đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, muốn cưới nàng ngươi trước phải bước qua ta. Vân Lam Tông đại sảnh lúc này vô cùng náo nhiệt. Các đại gia tộc lẫn hoàng thất đều được mời đến tham dự sự kiện trọng đại lớn nhất từ trước đến nay của Vân Lam Tông. Bên phía Vân Lam Tông hiện tại có Mộc gia, Mộc Thần, Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt cùng đã khôi phục lại đỉnh phong, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Phía hoàng thất lần này có sự hiện hữu của Gia Hình Thiên, Luyện Dược Công hội Pháp Mã, ngay cả phế nhân như Cổ Hà cũng được mời tới. Nhắc đến Cổ Hà thì mới nhớ đến sự việc lần trước ở Tháp Oa Nhĩ, hắn bị Bạch Tuyết phế đi một cánh tay. Đấy khí chạy tán loạn. Mất đi một cánh tay đối với một luyện dược sư có đầy cửa vinh quang sau này như Cổ Hà sao có thể chịu được. Mà ngày hôm nay hắn lại chịu thêm đả kích khi người nữ nhân hắn yêu phải gả cho một kẻ khác mà không phải là hắn. Hắn không phục nhưng không thể làm gì, đành cắn răng chịu đựng. Hôn sự này có sự chấp thuận của lão tông chủ Vân Sơn, thêm vào thế lực của Huyết Tông Điện thực sự quá lớn, hắn không thể nào đối đầu lại. Lúc này Vân Vận cũng từ trong bước ra, ngồi vào chiếc ghế kế bên Vân Sơn. Ngày hôm nay Vân Sơn là chủ tọa nơi này, Vân Vận chỉ có thể lui về sau. Khi nàng bước ra, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về nàng. Nạp Lan Yên Nhiên rất muốn bước lại chỗ sư phụ nhưng lại bị cha nàng kéo lại. Còn cấp nàng một cái liếc mắt muốn cho nàng an ổn ngồi xuống. Lão tông chủ, hôm nay Vân Lam Tông có tiệc vui Mộc gia, xin chúc mừng các vị. Vân Vận tông chủ, xin chúc mừng cô sắp gả cho một cái đại nhân. Mộc Thần vuốt mông ngựa nói, bổn tọa thay Vận Nhi cảm ơn chư vị đã ghé thăm tiệc vui của Vân Lam Tông. Nếu có tiếp đãi không chu đáo thứ các vị tha lỗi. Vân Sơn hôm nay vui vẻ cũng đáp lại lời hắn. Chỉ có Vân Vận như ngồi trên đống lửa giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng của mình để cho người khác không nhận ra sắc mặt. Vân Vận bước ra, ánh mắt mọi người đã nhìn về nàng nhưng lại không ai dám có vọ y gờ bởi vì nàng bây giờ sắp là người của Huyết Tông Điện. Nhưng khi Bạch Tuyết bước ra, không khí họ ẩn toàn thay đổi. Những đạo ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt đều hướng thẳng về phía nàng. Bạch Tuyết có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành thì mọi người đều đã thấy, nhưng mà nàng lúc nào cũng luôn mặc bạch y tựa như tiên nữ thoát tục thì hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, khiến toàn trường hít hơi nóng, cằm lẫn nước bọt đều sắp rớt ra. Bạch Tuyết mặc hồng y đỏ rực, kết hợp với mái tóc trắng như tuyết được nàng cột một nhúm nhỏ phía sau bằng dây buộc màu đỏ, còn lại bao nhiêu thì được xõa xuống. Môi hồng răng trắng, ánh mắt màu xanh như biển đêm mang chút tà mị. Nàng bây giờ quyến rũ nhưng lại không dung tục, làm cho người ta liên tưởng nàng mặc bạch y và bây giờ tựa như tiên nữ đọa lạc nhân gian. Đừng nói đám người dưới đài, ngay cả Vân Vận đây tâm tình cũng sao động, nàng chưa bao giờ thấy Tuyết Nhi như vậy. Cứ như ngày hôm nay là hôn lễ của Tuyết Nhi chứ không phải của nàng. Chữ, Mỹ, cũng không thể diễn tả hết được nhan sắc hiện giờ của Bạch Tuyết. Mà đám người này ánh mắt khiến cho Vân Vận muốn đào tất cả xuống cho cẩu ăn. Sư tỷ, ngươi có thấy Tuyết Nhi Mỹ không? Bạch Tuyết liếc mắt nhìn mọi người sau lại thờ ơ vô tư hướng về tai Vân Vận nhỏ giọng, còn không quên thổi chút khí khiến vành tai ngươi nào đó đỏ như máu. Mỹ, sư muội của ta, Tuyết Nhi của ta tự nhiên là mỹ mạo hơn ngươi. Băng Tuyết thông minh, Vân Vận cố che giấu đi sự mất tự nhiên của mình. Trấn an trái tim đang đập loạn kia, Bạch Tuyết tao nhã che miệng lại cười. Mỗi một cử chỉ của nàng khiến cho Hoa Ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Phất tay áo an vị ngồi vào tọa, Thải Lân bên này nghiến răng, hay cho ai đó dám công khai câu ong dẫn điệp. Muốn bóp chết nàng thiệt mà. Bạch Tuyết an tọa cũng liếc mắt xa xa có hai cái lão già nào đó đang ung dung trên cây đánh cờ. Nàng liền cong khóe môi thầm nghĩ. Hai lão già này nhàn rỗi thiệt, lát nữa vái trời cho mấy con kiến bò lại cắn mông các ngươi. Trên trời xuất hiện những đốm đen như chim bay tới. Càng gần lại thì người ta mới phát hiện ra đó chính là Huyết Lôi Điện người. Hôm nay, Huyết Lôi mang theo một đội quân hùng hậu từ đấu vương cho tới ngũ tinh. Lục tinh đấu thánh, đấu vương thì làm nhiệm vụ khiên những gương xính lễ. Còn những kẻ còn lại thì làm nhiệm vụ hộ tống Huyết Lôi cùng Huyết Minh phụ tử. Thần Nông lão nhân và Mang Thiên Xích bốn mắt nhìn nhau khi phát hiện hai tên đấu thánh ngũ tinh và lục tinh đi theo không phải là người của hồn điện hay sao? Không ngờ hồn điện cũng ham náo nhiệt mà cử người đến chung vui. Xem ra bọn hắn đến đúng là không uổng phí. Còn muốn xem tiểu nha đầu kia làm sao xử lý. Ha ha ha ha, Vân Sơn lão huynh vẫn khỏe chứ? Huyết Minh cười lớn, tiếng cười cửa hắn khiến cho không ít những người từ đấu hoàng trở xuống choáng váng hít thở không thông. Ngay cả Vân Sơn còn muốn không chịu nổi, ai kêu Huyết Minh hắn là ngũ tinh đấu tôn làm gì? Ở đây ngoại trừ Bạch Tuyết, Thải Lân ra thì chỉ có những người của Huyết Lôi Điện là không có chút nào biến sắc. Riêng Vân Vận là do Bạch Tuyết âm thầm đưa đấu khí vào cho nên nàng mới không bị ảnh hưởng. Huyết Minh lão huynh vẫn khỏe chứ? Vân Sơn che giấu đi cái cảm giác đấu khí chạy loạn mà bình thản ngữ khí. Người này đúng thiệt khủng bố. Nếu làm mất lòng hắn thì Vân Lam Tông tiêu tùng. Vân Sơn lão huynh, ta đây có một viên lục phẩm đan dược. Có công hiệu đề thăng đấu khí. Huynh đây dùng đỡ. Thứ quý hiếm này ta thật không dám nhận. Ha ha ha, chúng ta sắp trở thành xui ra với nhau, cần gì mà khách sáo. Phải đó, nhạc phụ đại nhân, ngươi hãy nhận lòng tốt của cha ta đi. Vân Sơn vừa là sư phụ cũng chẳng khác gì cha của Vân Vận, cho nên Huyết Lôi không kiên nể gì mà gọi hắn là nhạc phụ. Trước bao nhiêu người có mặt tại đây? Nếu như vậy thì ta xin thu nhận. Vân Sơn đưa tay tiếp lấy chiếc hộp đựng đan dược mà ánh mắt nóng rực chẳng giấu được vui mừng. Lục phẩm đan dược là cỡ nào khó luyện, thận từ lục phẩm cho đến cửu phẩm giá thị trường cũng trên trời. Trước hắn lợi dụng cổ hà để người này luyện chế cho Vân Lam Tông đan dược, nhưng ai ngờ giờ đây hắn ta lại biến thành kẻ tàn phế, vậy thì giá trị lợi dụng cũng chẳng còn. Nương tử chúng ta lại gặp nhau, nàng đây sắp trở thành vợ của ta rồi. Huyết Lôi cười bỉ ổi, tay muốn chạm vào mặt của Vân Vận liền đã bị nàng hất văng ra. Ngươi đúng là mơ mộng ảo huyền, ai đồng ý lấy ngươi? Vân Vận hừ lạnh, ánh mắt sắc bén. Nàng cảm thấy hắn ta dơ bẩn đến nàng cũng muốn ói. Vận Nhi không được hàm hồ. Vân Sơn mặt biến sắc quát lớn. Sau mới cười với Huyết Minh. Đồ nhi của ta, nàng ngượng ngùng. Huyết Minh lão huynh không cần trách bọn trẻ. Sẽ không, đứa con dâu này của ta thật sự rất đẹp, thật rất xứng. Huyết Minh vừa nói vừa khẽ liếm môi, hành động này rất nhanh lọt vào mắt của Bạch Tuyết. Ta cảm thấy các ngươi vui mừng quá sớm đâu. Sư tỷ có hay không gả cho ngươi cũng còn do tỷ ấy quyết định. Bạch Tuyết lúc này lên tiếng, đem tất cả lực chú ý rời lại trên mình. Huyết Lôi lẫn Huyết Minh nhìn Bạch Tuyết không khỏi như những con sói thèm khát khi nhìn thấy miếng mồi ngon. Vân Tuyết muội, ngươi yên tâm, sư tỷ ngươi sẽ gả cho ta. Mà không chỉ vậy, ngươi sau này cũng gả cho ta. Huyết Lôi lời nói có bao nhiêu ti tiện khiến cho mọi người phẫn nộ xì sầm. Sư tỷ cũng lấy cả sư muội cũng không buông tha. Muốn lấy ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Tuyết chán ghét hắn lời nói, chỉ tiếc chưa đến lúc ra tay. Mà câu nói này của nàng không chỉ nhắm đến Huyết Lôi mà ngay cả phụ thân của hắn Huyết Minh. Ý của nàng tất là, cả hai cha con các ngươi đều không đủ tư cách. Ta nghĩ sau này nàng suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân muốn làm vợ ta. Huyết Lôi đắc ý, nhưng hắn vốn đã quên bằng hắn tí này nhan sắc còn chưa đủ để mê hoặc được Bạch Tuyết. Hừ, trừ ta và sư tỷ. Bạch Tuyết không ngại bồi thêm một câu. Tuyết Nhi đủ rồi, nếu ngươi còn dám nói, vi sư không ngại mà trừng phạt ngươi. Vân Sơn đập bàn đứng dậy, hắn sinh khí khiến cho toàn trường đều im ắng. Thôi nào, tụi trẻ tranh luận với nhau, lão huynh ngươi đừng để ý. Huyết Minh giả mù sa mưa khuyên ngăn Vân Sơn. Thực ra hắn còn muốn xem Bạch Tuyết có bao nhiêu bản lĩnh. Nghe đâu nàng chính là trong lịch sử đấu khí đại lục trẻ tuổi nhất đấu hoàng Vân Tuyết. Hừ, dựa vào các ngươi bản lĩnh, muốn cưới nàng phải bước qua ta. Chấm, Bạch Tuyết hừ lạnh, nàng cảm nhận được đấu khí của Tử Ảnh và những người khác đang đến gần. Liền cũng bắt đầu lật bài, thôi dây dưa với đám người bía y, thái nàng khiến nàng tốn nước bọt quá. Đấu khí của Bạch Tuyết bùng nổ, nhưng là giữ lại ở cửu tinh đấu hoàng mà không phải nhị tinh đấu thánh. Nàng nghĩ còn phải giữ cho đến phút cuối đâu. Đấu khí của nàng như là ám hiệu khiến cho Thải Lân cũng phát ra tam tinh đấu tôn khí thế trấn áp mọi người. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Cả Vân Vận cũng không ngờ sư muội của nàng lại bắt đầu nhanh như vậy. Ngay cả nàng cũng còn chưa chuẩn bị hảo đâu. Nhưng đều nàng không ngờ bên cạnh sư muội lại xuất hiện tam tinh đấu tôn, mà người này chính là cái nô tỳ tên Thải Nhi. Rốt cuộc Thải Nhi này là ai? Thải Nhi bằng Thải Lân. Không lẽ nàng ta chính là Mỹ Độ Toa nữ vương? Vân Vận bàng hoàng, nàng nhìn phía sau sư muội một lần nữa liền dám chắc những điều mình nghĩ là đúng. P.S. Chương cuối nha mấy pợn. Tháng 7 lạc lạc lại đăng tiếp, giờ thì chuẩn bị thi tiếp hoi. Cách chương.